Hai người gắt gao dựa vào, có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể cùng nhịp tim đập của nhau. A Phúc nhịn không được đem đầu tựa vào bả vai của hắn, hai má ở trên vai hắn vô cùng thân thiết cọ cọ, khi ta ở trong am, lúc không ngủ được luôn nghĩ tới chàng. Thường Hiên trầm mặt trong chốc lát, hỏi, trong am có lạnh không? A Phúc nhớ tới cỏ tranh và chăn rách nát trong am, gật đầu nói, hơi lạnh. Thường Hiên nâng tay cầm chặt tay A Phúc, nhẹ nhàng bóp bóp, áy náy nói, việc này đều do ta không có bản lĩnh, khiến nàng chịu khổ. Trong mắt A Phúc có chút ướt át, nàng dựa vào lồng ngực rộng rãi của phu quân, hơi hơi nhắm mắt lại, cho dù chàng có năng lực có bản lĩnh thì có thể thế nào, đây là chuyện của hoàng gia và hầu phủ, chúng ta muốn trốn cũng chạy không thoát. Kỳ thật bị nhốt ở bên trong cũng không có gì, chỉ cần có thể đi ra tiếp tục cùng cả nhà sống với nhau, ta cũng thấy đủ rồi. A Phúc nói đến đây, lại chợt nhớ tới một chuyện, sao đột nhiên ta được thả. Lần trước nói thả, kết quả sau lại không thả được, nay thế nào không hề báo trước lại được thả ra. Cánh tay cường tráng của Thường Hiên đem A Phúc ôm chặt hơn vài phần, chờ tỉnh dậy ta kể lại tỉ mỉ cho nàng, hiện giờ đừng nghĩ nhiều như vậy, ngủ đi. A Phúc cũng quả thật rất mệt mỏi, huống chi tựa vào trên người phu quân cảm thấy rất an tâm, lập tức nàng nhắm mắt, gật gật đầu nói, được. Chương 82. A Phúc về nhà đã mấy ngày. Nhiều ngày nay nàng cũng không khác lắm, bất quá là chiếu cố hai đứa nhỏ thêm thật nhiều. Đứa nhỏ vì nhiều ngày không thấy mẹ, nay hết sức mong muốn không xa rời, trong chốc lát nhìn không thấy A Phúc sẽ không yên. Thường Hiên cảm thấy hai đứa nhỏ này càng không hiểu chuyện, bất quá A Phúc càng thêm đau lòng con, lại càng ôn nhu chăm sóc. Chuyện này tự nhiên chọc Thường Hiên có chút bất mãn nho nhỏ, bất quá bất mãn kia cũng chỉ có thể nuốt trong bụng. Dù sao hắn cũng đau lòng hai con, những ngày A Phúc bị nhốt tại am không thể về nhà, hai đứa nhỏ khóc thành như vậy hắn nhìn cũng khó chịu. A Phúc trở về, ngày hôm sau thì bái kiến cậu Trình. Cậu Trình đánh giá A Phúc một phen, cuối cùng ra một cái kết luận, dáng vẻ bình thường, có chút không xứng với cháu của ta, bất quá cũng chỉ đành vậy thôi. Lời này nói ra A Phúc trong khoảng thời gian ngắn không biết nên phản ứng thế nào. Trạng Nguyên bên cạnh che miệng ho khan vài tiếng, mà Thường Hiên dứt khoát biểu hiện, trực tiếp nói với cậu hắn, phu nhân của con rất vừa lòng. Thường Hiên nói hơi có chút sẵn giọng, điều này làm cho A Phúc hơi bất an nhìn về phía cậu Trình. Tuy cậu Trình nói không nghe thuận tai, nhưng người ta tốt xấu gì cũng đã cứu mình, huống hồ đây là người cậu mà Thường Hiên nhiều năm không gặp. Ai biết cậu Trình cũng không mất hứng, gắng gượng thở dài. Từ nha hoàng bên cạnh nhận lấy vòng ngọc sáng lấp lánh trên cái khay, cái này là trước kia khi ta đi du lịch, mua được từ một chỗ bán đồ cổ, bây giờ ở bên ngoài có dùng bao nhiêu bạc cũng không mua được đâu. Thứ này mợ con vẫn luôn mang bên người, sau khi mợ con mất, nói là muốn để lại cho con dâu. Ông quay đầu trừng mắt nhìn con trai Trạng Nguyên bên cạnh một cái mới tiếp tục nói, vấn đề là thằng nhóc này cho tới bây giờ đều không muốn thành thân. Bây giờ ta tặng cho con làm lễ gặp mặt đi. Trạng Nguyên thấy cha tự nhiên nhắc tới mình, nhất thời rụt đầu, ha ha nở nụ cười giả ngu. A Phúc thấy ông nói như vậy, tự nhiên không dám nhận, nhưng cậu Trình thấy nàng chối từ cũng mất hứng, trực tiếp dựng thẳng lông mi chất vấn Thường Hiên có phải đối với mình có bất mãn trong lòng hay không, đáng sợ tới mức A Phúc vội cầm lấy vòng tay kia. Thường Hiên nay cũng biết tính tình của cậu mình, trước đem nương tử A Phúc trấn an một phen, quay đầu bắt đầu lý luận với cậu, nương tử nhà con nhát gan, cậu sau này đừng nói với nàng như vậy, miễn cho lại dọa nàng. Biểu đệ Trạng Nguyên cũng nhanh chóng nhân cơ hội nói, cha, bình thường cha đối với con lớn tiếng keo kiệt cũng bỏ qua đi, nhưng biểu huynh là người thành thật chất phác có tài, cha nói như vậy với huynh ấy thật sự không nên. Kỳ thật cha răn dạy biểu huynh cũng thôi. Nhưng biểu tẩu tốt xấu gì cũng là phụ nữ, cha sau này còn nói chuyện như vậy nữa, khó tránh khỏi dọa người ta sợ hãi. Hắn nhìn A Phúc, tiếp tục nói, biểu tẩu này còn mang thai, nếu thực sự bị cha dọa sợ. Giọng hắn hơi cao lên, ý trong đó không nói cũng rõ. Cậu Trình vừa nghe, nhìn A Phúc này đã lộ rõ bụng, nhất thời nhíu mày hối hận không thôi, con nói đúng, chuyện này là ta sai. A Phúc làm sao dám nhận câu xin lỗi này, vội tiến lên cười nói đều là người một nhà, nói vài câu không có gì. Cậu Trình thấy A Phúc tuy nói không phải tuyệt sắc gì, lại càng không phải là tiểu thư khuê các, nhưng tốt xấu cũng đầy đặn phúc hậu, lại thấy nàng nói chuyện ôn hòa thông dong, hẳn là một nương tử hiền lành, vì thế trong lòng cũng hợp ý thêm vài phần. Lập tức cậu Trình lại hỏi A Phúc ở trong am có chịu khổ không, lại hỏi thai nhi như thế nào. A Phúc thấy ông ấy là một đại nam tử nhưng hỏi han cẩn thận tỉ mỉ, cảm thấy có chút kinh ngạc, bất quá vẫn nhất nhất đáp lại. Cuối cùng đề tài tự nhiên nói đến chuyện hầu phủ, cậu Trình đối với cảnh hầu phủ vẫn còn bất mãn, cho nên ông rất hả giận mà nói một nhà này sụp đổ rất đúng ý ông, còn nói nếu không phải cảnh hầu phủ sụp đổ, ông cũng sẽ không đến kinh thành. Lời này nói ra khiến A Phúc và Thường Hiên hai mặt nhìn nhau, cảnh hầu phủ đối với bọn họ có ân, bọn họ nay đã tốt, tự nhiên không muốn người của cảnh hầu phủ chịu tội, huống hồ án này vẫn treo đó chưa phán quyết. Cũng không biết hoàng thượng rốt cuộc là có thái độ gì, thật khiến người ta lo lắng. Trạng Nguyên nhìn thấy vẻ mặt của A Phúc và Thường Hiên, biết bọn họ lo lắng, vội đem tin tức mấy ngày trước mình đã nói bóng nói gió, hắn cảm thấy hoàng thượng hẳn sẽ ra mặt. A Phúc và Thường Hiên nghe xong tự nhiên là vui sướng không thôi, nhưng lại khiến cậu Trình hừ lạnh một tiếng. Kế tiếp mấy ngày, Thường Hiên thường thường đi tìm biểu đệ Trạng Nguyên tìm hiểu tình hình. A Phúc lấy ra bức huyết thư của nhị thiếu phu nhân đưa ngày đó, muốn tìm một cơ hội đưa biểu đệ để dâng lên hoàng thượng. Biểu đệ Trạng Nguyên nhìn thấy huyết thư kia, lại nhíu chặt mày, ý kiến của hắn là, quân tâm khó dò, nay hoàng thượng có ý đặc xá cảnh hầu phủ, nếu không dâng cái này lên, việc này hẳn là nắm chắc. Nhưng nếu dâng lên, hoàng thượng nhất thời chịu kích thích thì khó mà nói. Thường Hiên ban đầu còn không rõ, sau lại cúi đầu suy nghĩ nửa ngày, bỗng nhiên có chút hiểu ra. Hoàng đế là vua của thiên hạ, mẫu hậu của ngài lại trước khi vào cung đã có chồng và con gái, với ngài mà nói cũng không phải chuyện hay ho gì. Nay ngài nhất thời mềm lòng nhớ tình cũ mà muốn đặc xá, nhưng lỡ như ngài nhìn thấy huyết thư của Thái hậu, ai biết lại có phản ứng gì. Thường Hiên tuy rằng không hiểu chuyện triều đình, nhưng hắn biết gần vua như gần cọp, trong kịch có rất nhiều đại thần bị chặt đầu đều là trung thần. Nghịch Long Lân hoàng đế giết một người răng trăm người đều có thể. A Phúc rốt cuộc vẫn là phụ nữ, nay vẫn không hiểu, ta chỉ muốn đem cái này giao cho ngài ấy, đây là việc nhị thiếu phu nhân trước khi mất đã giao phó. Thứ này là di vật của Thái hậu, bên trong viết rõ mọi chuyện của Thái hậu khi tiến cung năm đó, nói nếu hoàng thượng nhìn thấy cái này. Thường Hiên lắc lắc đầu, ý bảo A Phúc đừng nói nữa, A Phúc. Chúng ta hiện giờ bất quá chỉ cầu cho người của cảnh hầu phủ cao thấp đều bình an. Nếu hoàng thượng có ý thả người, đó là chuyện không thể tốt hơn. Nay giao cái này ra thì có ích lợi gì? Chẳng lẽ hoàng thượng còn có thể vì một di vật của Thái hậu mà thăng quan tiến tước cho cảnh hầu phủ sao? A Phúc vẫn cố chấp, trong mắt chứa nước mắt, đây là phân phó của nhị thiếu phu nhân trước khi lâm chung mà. Thường Hiên thấy nàng như vậy, có chút không đành lòng. Nâng tay siết chặt tay nàng nhẹ giọng an ủi nói, sau này sẽ có cơ hội, chờ người của cảnh hầu phủ tất cả đều bình an thả ra, chúng ta lại từ từ nghĩ đến chuyện này. Nhị thiếu phu nhân phân phó nàng đem cái này giao cho hoàng thượng, nhưng cũng không nói phải mau chóng giao cho hoàng thượng, đúng không? A Phúc ngẫm lại cũng đúng, nhìn biểu đệ Trạng Nguyên bên cạnh, nghĩ nếu hắn đã nói như vậy hẳn là có đạo lý, lập tức cũng gật gật đầu. Khi bắt đầu mùa đông, hoàng thượng trên ngôi chính bệ rốt cục hạ thánh chỉ, bãi bỏ tất cả tước vị của cảnh hầu phủ, của cải khi xét nhà đều trả lại, tất cả mọi người trong cảnh hầu phủ đều vô tội được thả ra. Khi Thường Hiên nghe được tin tức này, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Hắn thấy, tước vị chức quan gì đó kỳ thật đều không quan trọng, mấu chốt là một nhà bình an, huống chi hoàng thượng còn trả lại tất cả gia sản. Lúc này bụng A Phúc đã lớn, bất quá nàng vẫn ngồi xe ngựa nghênh đón các vị phu nhân, thiếu phu nhân từ am hồi phủ, mà Thường Hiên lại đi đón các lão gia và thiếu gia. Cửa lớn của am mở, mọi người đi ra, một đám khuôn mặt đều tiều tụy nhưng lại lộ vẻ vui sướng. Đại phu nhân thấy A Phúc tự nhiên là cảm khái không thôi, A Phúc chạy nhanh đến mời bà lên xe ngựa. Trước khi đi, A Phúc quay đầu nhìn thoáng qua, lại vừa vặn nhìn đến Kha Đầu một mặt trên người thường phục, lập tức không khỏi kinh ngạc. A Bình ở bên nhìn ra nghi hoặc của A Phúc, nhỏ giọng nói, nghe nói hắn bị miễn chức. A Phúc kinh ngạc, vì sao? A Bình cười lạnh, oán hận liếc nhìn Kha Đầu Mục một cái, ai bảo hắn xuống tay ngoan độc. Một đám người ngồi xe ngựa chậm rãi về nhà, mọi người vẻ mặt đều chờ đợi, trong đó Tam Thiếu Phu Nhân bất an nắm chặt hai bàn tay nhỏ bé. Lúc nàng ở trong am nghĩ đến nhà này đã hoàn toàn xong đời, vì thế nói năng lỗ mãng chống đối mẹ chồng. Nay tuy nói hầu phủ đã không có tước vị chức quan, nhưng gia sản lại không thiếu, giờ tiếp tục như vậy, sợ là mình ở nhà này vĩnh viễn không có ngày ngẩng đầu dậy nổi. Vượng phu nhân lại làm ra dáng vẻ không sao cả, chỉ ngồi yên một chỗ cúi đầu chăm sóc con của mình. Trên mặt nàng gầy rất nhiều, nay lại có lờ mờ bóng dáng của một tỉnh nha đầu cười khẽ đáng yêu ngày xưa, bất quá trong mắt không có sảng khoái linh động, trên mặt cũng thêm vài phần trầm lặng. Khi đến phủ, đã thấy trước cửa đổ một số xe ngựa, thì ra là Thường Hiên sớm đã đưa các lão gia và thiếu gia đón trở lại. Đại phu nhân tự nhiên là kích động không thôi, xuống xe ngựa hướng vào trong phủ mà đi, kết quả đại lão gia đã ra nghênh đón, bọn họ vợ chồng đã trải qua sinh tử gặp lại tự nhiên nước mắt thiếu chút nữa rơi xuống, mà vợ chồng già vợ chồng trẻ khác cũng đều tự thổn thức không thôi. Mấy vị thiếu gia thấy mẹ mình, mọi người đều khóc một hồi, sau khi khóc đều cao hứng, nói lần này nhận được hoàng ân mới có thể may mắn thoát khỏi. Thường Hiên sớm đem những nha hoàn, người hầu, các ma ma chuột lại trở về phủ quét tước chỉnh tề sạch sẽ. Hoàng thượng tuy rằng hạ lệnh đem gia sản trả lại, nhưng có một vài đồ cổ hoặc một số vật nhỏ linh tinh không thấy tung tích. May mắn nay mọi người có thể bảo vệ tính mạng nên đều không cầu gì khác, nhìn thấy người trong phủ được Thường Hiên hạ lệnh sớm khôi phục lại như trước đây đều vạn phần cảm kích. Vào phủ, đại thiếu phu nhân và tam thiếu phu nhân còn có tiểu thiếu gia, lúc ấy bởi vì tình huống hỗn loạn, các tiểu thiếu gia đều được các bà vú mang theo, sau bà vú được chuộc, tiểu thiếu gia cũng được Thường Hiên mang về dốc lòng chăm sóc, nay tất cả đều trả lại, coi như làm rõ được nỗi băn khoăn. Đại phu nhân nước mắt tung hoành, ít nhiều ngày đó lão phu nhân cũng có dự kiến trước, lại có con dâu thứ của nhà ta có mắt nhìn người, chọn Thường Hiên, thế này mới để cho chúng ta một nhà không đến mức lưu lạc đầu đường. Mà lúc này nhị thiếu gia hết nhìn đông tới nhìn tây, cuối cùng nhịn không được giữ chặt tay mẹ, mẹ, Tố Tâm đâu? Tố Tâm chính là khuê danh của nhị thiếu phu nhân. Phu nhân Tôn đại quản gia gặp được con trai vượng của mình, mà vượng cũng đang rưng rưng báo cho mẹ biết cha đã mất, nhất thời phu nhân Tôn đại quản gia gào khóc. Đại phu nhân rưng rưng nhìn con trai, nhất thời không biết nên nói thế nào. Nhị thiếu gia cũng không phải kẻ ngốc, hắn nghe phu nhân Tôn đại quản gia khóc thét bên tai, cắn răng nói, nàng rốt cuộc có còn sống hay không? Đại phu nhân thở dài, nắm chặt tay con à, nó bị bệnh đã lâu như vậy, nay đi được cũng là chịu ít khổ sở một chút. Nhị thiếu gia vừa nghe, nhất thời mặt mũi trắng bệch, ánh mắt cũng ngốc lăng nhìn về phía trước. Đại phu nhân bị dọa tới mức không nhẹ, hoảng sợ nói, con của ta, con đừng làm ta sợ. Nhị thiếu gia lại giống như không nghe thấy lời của bà, cả người trực tiếp ngã xuống đất. Nhất thời, trong chính đường loạn thành một đoàn. Chương 83. Nay cảnh hầu phủ tuy rằng một lần nữa được đoàn tụ, trong nhà tiền bạc đất đai cũng đã trở lại, nhưng rốt cuộc vẫn không thể so với trước. Đại lão gia trải qua đả kích này, nản lòng thoái chí, sau khi một lần nữa xử lý tang sự của lão phu nhân, cũng nghĩ mình tuổi đã lớn, ở quê nhà còn có vài mẫu đất đai của ông bà để lại, không bằng trở về dưỡng lão cũng tốt. Chủ ý của ông là một nhà già trẻ tất cả đều rời kinh thành, nhưng đại thiếu gia lại không đồng ý, đại thiếu gia sắc mặt vẫn tái nhợt, nhưng hắn nhếch môi biểu hiện quật cường của mình. Hắn muốn ở lại kinh thành, đọc sách thi khoa cử lập công danh, tất cả đều làm lại từ đầu. Đại phu nhân đối với đứa con trai có chí khí như vậy vốn là cao hứng, nhưng nghĩ gần vua như gần cọp, bà vẫn khuyên con trai đi theo mình về quê. Đại thiếu gia tâm ý đã quyết, ai khuyên cũng không chuyển, cuối cùng không có cách, đại phu nhân đành phải mặc cho hắn ở lại kinh thành. Nhị thiếu gia từ sau ngày đó ngất đi, khi tỉnh lại thì giống như mất hồn phách, như một cái xác không hồn biết đi suốt mấy ngày, cuối cùng tỉnh táo lại, tìm đại phu nhân quỳ xuống, gọi một tiếng gọi. Đại phu nhân đang cao hứng lau nước mắt, ai biết nhị thiếu gia lại nói câu đầu tiên là, con muốn xuất gia làm sư. Đại phu nhân nhất thời ngây người. Sau đó vài người vây quanh nhị thiếu gia khuyên nửa ngày, nhưng nhị thiếu gia đều bất vi sở động, cuối cùng đại phu nhân chỉ biết thở dài một tiếng, bà biết con trai mình đều là người quật cường, khuyên nhủ không thể lay chuyển, vì thế chỉ có thể nói, thôi, chỉ cần người còn sống tốt là được, cái khác ta cũng không bắt buộc. Nhị thiếu gia trong một đêm lén lút rời đi, cái gì cũng không mang theo, đại phu nhân không cam lòng, nhờ Thường Hiên đi tìm, nhưng tìm mấy ngày cũng không thấy bóng người, cuối cùng cũng không giải quyết được gì, mỗi ngày đều lấy nước mắt rửa mặt, cảm thán đứa con thứ hai mạng khổ. Ai ngờ mới khóc được vài ngày, đại thiếu phu nhân lại bỏ đi. Đại thiếu phu nhân cũng là danh môn khuê tú, trước kia im lặng hiếu thuận, sau lại quản gia lập nghiệp cũng rất có thủ đoạn. Lúc bị nhốt vào am, so với tam thiếu phu nhân không hiểu chuyện, nàng ta đối xử với đại phu nhân vẫn tôn kính như cũ. Nhưng nay nàng ta bỗng nhiên về nhà mẹ đẻ, sau khi trở về không bao giờ quay lại nữa, chỉ đưa tới một phong thư xin hòa ly. Đại phu nhân nhìn thấy cái này, tức giận đến tay phát run, nghĩ nay gia môn xuống dốc, thế nhưng đến mức giữ không được một người vợ. Đại thiếu gia hừ lạnh một tiếng, ngay cả nhìn bức thư kia cũng không thèm, trực tiếp huy bút viết một phong hưu thư lệnh cho người hầu đưa qua. Cuối cùng vẫn là đại lão gia ngăn cản, nay nhà mình quả thật đã làm phiền hà người khác, hòa ly thì hòa ly, không đáng phải hành động theo cảm tình viết hưu thư làm gì. Đại thiếu gia vì chuyện như vậy, càng thêm khắc khổ, thề muốn trọng chấn gia môn. Trước khi đại phu nhân đi theo đại lão gia về quê, còn muốn cho hắn cưới lại nhất phòng, ai ngờ đại thiếu gia trực tiếp cự tuyệt, dù sao trong phòng còn có A Bình làm thiếp, trước mắt hắn cũng không cần nhiều. Như thế tới nay, A Bình lại trở thành người duy nhất trong phòng đại thiếu gia, mỗi ngày hồng tụ thêm hương bê trà rót nước, nay so với trước kia cũng rất thư thái. Mà nhị lão gia từ trong đại lao đi ra, cũng tức giận không nhẹ, ông phát hiện thiếp thất ngâm thu của mình lại cùng Thành Khánh sống chung, lập tức sai người đem Thành Khánh giáo huấn một phen, chỉ tiếc trong nhà người thưa thớt, ông hô một câu cũng không có mấy người đồng ý, cuối cùng ông tức giận đến mức trâu vểnh lên trời, đánh ngâm thu vài cái tát. Ngâm thu không dễ chọc, lập tức vừa khóc lại náo, còn nhổ nước bọt vào mặt nhị lão gia, cuối cùng còn hung hăng đem người già cả này đẩy ngã trên mặt đất. Nhị lão gia trước kia đạp hư không biết bao nhiêu con gái trong sạch và phụ nữ có chồng, thân mình vốn dĩ cũng sắp hủy hoại hết rồi. Nay lại ở trong đại lao nhiều ngày, cũng chỉ là miễn cưỡng không ngã thôi, lúc này bị ngâm thu đẩy té trên mặt đất, rốt cuộc cũng không đứng dậy nổi nữa. Cũng là xứng đáng với ông ta vốn cũng chẳng hay ho gì, bởi vì người hầu trong phủ thiếu rất nhiều, người hầu hạ cũng không tận tâm, nước trà không có uống, thuốc cũng hôn có hôn không. Mà nhị phu nhân mấy năm nay cũng nín giận nhiều rồi, nay chỉ đứng xem náo nhiệt, căn bản không đi quản ông ta. Nhị phu nhân không có con cái, nay cũng không cầu gì, vạn nhất nhị lão gia chết bà cũng không đau lòng, dù sao đến lúc đó từ phòng lớn nhận một người làm con thừa tự là được. Bên đại lão gia bởi vì đau lòng nhị thiếu gia, lại bị chuyện đại thiếu gia và đại thiếu phu nhân làm khó, thế cho nên không có người lo cho nhị lão gia. Bất quá vài ngày sau, nhị lão gia sắp không trụ được. Lúc đại lão gia và đại phu nhân tới, nhị lão gia đã bệnh nguy kịch. Đại phu nhân nói nhị phu nhân vài câu, nhị phu nhân còn mất hứng, nói tiểu tiện nhân kia ta đã sớm nói không phải thứ tốt, ông ta vẫn muốn sủng ái, nay bị người ta đẩy ngã bị thương gân cốt biến thành như vậy, có quan hệ gì đến ta đâu. Đại lão gia không có cách gì, chỉ có thể cầu danh y đến chẩn trị. Ai ngờ đại phu nhất bắt mạch, rồi lắc đầu, nói thân mình sớm đã hao tổn nguyên khí quá nhiều, không còn cách xoay chuyển nữa rồi. Đại lão gia rất tức giận, đem ngâm thu kéo đến, đánh một phen, sau đó trực tiếp báo quan. Ngâm thu bị quan phủ xử trí, nhưng nhị lão gia quả thật hoàn toàn không cứu được, không qua vài ngày hồn liền quy thiên. Đại lão gia vừa vặn chuẩn bị về nhà, cũng có thể tiện đường đưa quan tài của ông ta về quê. A Phúc bởi vì có thai, không đi lại nhiều, việc này nàng cũng không biết. Lúc nàng biết chuyện này, là do Hoa Ngân Xuân tìm tới nàng, vào nhà đã trực tiếp quỳ xuống, xin nàng giúp Thành Khánh. A Phúc thế mới biết nhị lão gia đã mất, ngâm thu bị nhốt vào quan phủ, Thành Khánh bởi vì có liên quan, cũng bị liên lụy. A Phúc nhìn Hoa Ngân Xuân nước mắt chảy dài quỳ trước mặt, nghĩ đến đủ loại hành vi của Thành Khánh, nhịn không được thở dài một tiếng, hắn đã đối đãi với muội như vậy, muội lại vẫn cầu tình cho hắn. Đây đã là lần thứ hai Hoa Ngân Xuân cầu tình cho Thành Khánh. Hoa Ngân Xuân khóc lóc cầu xin, chàng cái gì cũng không phải, nhưng lại là phu quân của muội, là cha của con muội. Nếu chàng chết, con của muội sẽ đứa trẻ không có cha, muội từ nay về sau trở thành quả phụ. A Phúc cúi hạ mắt, việc này không phải nhỏ, không phải chuyện nàng có khả năng giúp đỡ. Thật ra Ngân Xuân một lòng muốn cứu trượng phu, nhưng trong mắt người ngoài chỉ thấy Ngân Xuân dắt con đến xem. Làm như vậy thì có chồng, có cha hay không cũng đâu có gì khác biệt. Việc này rốt cuộc kết thúc thế nào, A Phúc không thể định đoạt, tất cả chỉ có thể xem tạo hóa của bọn họ. Ngoại trừ chuyện này, A Phúc nghe được một sự kiện khác, đó là chuyện của Tam Thiếu Gia. Thì ra Tam Thiếu Phu Nhân tuy nói không giống Đại Thiếu Phu Nhân rời đi, nhưng mỗi ngày đều tranh cãi ầm ĩ không ngớt, Tam Thiếu Gia phiền lòng, nên đêm đêm không về nhà mỗi ngày tìm rượu, vợ chồng hai người càng thêm bất hòa, từ nay về sau gần như người qua đường. A Phúc khẽ thở dài, nhìn thấy mình ở một viện to như vậy, ngoài cửa sổ trong hoa viên có nhũ mẫu và bọn nha hoàn mang theo hai đứa con trai chơi đùa. Vốn dĩ là một thời khắc hạnh phúc, nhưng nàng lại nghĩ, mình sở dĩ có ngày như vậy, đều là do hầu phủ năm đó ban cho. Phúc Vận Lai cùng cửa hàng của Thường Hiên, vốn dĩ là của hầu phủ, nay có phải nên trả lại cho người ta hay không? Đến buổi chiều, A Phúc và Thường Hiên nhắc tới chuyện này, Thường Hiên cũng không có vẻ gì là ngạc nhiên, chỉ nhìn A Phúc có chút áy náy, nếu trả lại cho hầu phủ, chúng ta có lẽ cái gì cũng không có, đến lúc đó sợ lại làm cho nàng chịu ủy khuất. A Phúc không thèm để ý, chúng ta một nhà cũng đã trải qua nhiều chuyện như vậy, ta cũng không phải người ham phú quý, nay chỉ cần bình an thì tốt rồi. Hơn nữa, chúng ta thiếu ân tình với hầu phủ, không thể để con của chúng ta tiếp tục nợ phần ân tình này. Giờ chúng ta còn có thể trả, các con sau này cũng được thanh tĩnh. Thường Hiên khen ngợi gật đầu, nàng nói đúng, kỳ thật đã nhiều ngày nay cậu cũng đề cập qua chuyện này, nói muốn ta trả lại cho người ta, sau này ta đi theo ông ấy hỗ trợ làm việc. Nhớ tới cậu Trình, A Phúc nhịn không được nở nụ cười, ông cậu này tuy rằng nói chuyện có vẻ thẳng thắn, nhưng người không tệ, chúng ta nếu thực sự không còn chút vốn liếng nào, e là phải tạm thời dựa vào ông ấy rồi. Thường Hiên kéo A Phúc cùng nhau ngồi xuống, cười nói, đó là đương nhiên. Cậu và mẹ ta huynh muội tình thâm, ông ấy vẫn tiếc nuối không thể nhìn mẹ ta lần cuối. Nay tìm được ta, luôn muốn bồi thường cho ta, chuyện gì cũng muốn tốt cho ta. A Phúc nghĩ nghĩ, khó hiểu nói, nhưng mấy năm nay cậu cũng chưa từng tìm đến chàng. Thường Hiên nhớ tới cái này, bất đắc dĩ thở dài, đoạn chừng năm đó cậu cũng là quá mức đau lòng. A Phúc dựa ở trên vai hắn, chính mình tưởng tượng thấy chuyện năm đó, ta đoán lúc ấy cậu hẳn là đã trải qua rất nhiều trắc trở mới tìm tới nơi này, kết quả đến đây lại phát hiện mẹ đã mất, cậu hẳn là đau lòng vô cùng, thế nên mới đem tất cả tội đổ lên người cha. Thường Hiên gật đầu, đúng vậy. Vợ chồng hai người nói đến đây, không hẹn mà cùng nhớ tới Thường quản sự đến nay mất tích vẫn chưa có tin tức, không khỏi thở dài không thôi. Bọn họ còn nói trong chốc lát, Thường Hiên lại nhắc tới Mạc thị vệ. Nàng còn nhớ Kha đầu mục kia không? Thường Hiên đối với đầu lĩnh canh giữ ở Ngô Đồng Am vẫn nhớ rất rõ. A Phúc gật đầu, trong ánh mắt nhiễm một vẻ bất mãn, tất nhiên là nhớ rõ, sao chàng lại bỗng nhiên nhắc tới hắn chứ? Người này tâm ngoan thủ lạc hại nhị thiếu phu nhân, cuối cùng bị tạm thời cách chức, thật là trừng phạt đúng tội. Thường Hiên nhắc tới Kha đầu mục cũng cảm thấy buồn cười, Mạc thị vệ nay đã rời phủ, huynh ấy tìm được một tiêu cục làm tiêu sư. A Phúc cảm thấy chủ ý cũng không tệ, kỳ thật như vậy cũng tốt, đến cùng so với cả đời ở lại trong phủ làm hộ vệ cho người khác cũng tốt hơn. Thường Hiên lại tiếp tục nói, Mạc thị vệ ở tiêu cục gặp Kha đầu mục. A Phúc vừa nghe, mở to hai mắt. Thường Hiên giải thích nói, Kha đầu mục này cũng đi theo tiêu cục mưu sinh. A Phúc sửng sốt nửa ngày, cuối cùng hừ một tiếng, xứng đáng. Chương 84. Cậu Trình là người tính nôn nóng, một khi nói định rồi là muốn Thường Hiên nhanh chóng hoàn toàn đoạn tuyệt liên hệ với hầu phủ, lập tức thúc giục Thường Hiên mau đi nói. Thường Hiên cũng định thừa dịp đại phu nhân và đại lão gia đều còn ở đây đem chuyện này chấm dứt. Một ngày kia Thường Hiên một mình vào phủ đi gặp đại lão gia, lời nói vừa mở đầu, đại lão gia đã biết ý của hắn. Thường Hiên lúc ấy sửng sốt, sau lập tức cũng hiểu rõ. Lúc trước hầu phủ đi một bước này, vốn dĩ là e sợ nên dự trù một đường thoát. Nay đại sự đã xong, người ta đoán chừng cũng muốn nhanh chóng thu hồi sạp mua bán này. Đại lão gia nhìn ra Thường Hiên đoán được ý của mình, trên mặt cũng có chút xấu hổ, bất quá vì tương lai toàn gia trong phủ, ông cũng chỉ có thể kiên trì tiếp tục nói. Lập tức nhắc tới phúc vận lai sau này vẫn do Thường Hiên phụ trách, có thể hàng năm chia hoa hồng. Chuyện cho tới bây giờ, Thường Hiên cũng hiểu mình đối với trong phủ xem như đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, nên nhẹ nhàng nói lời cự tuyệt. Đại lão gia lần nữa giữ lại, còn mời Tam thiếu gia nói giúp. Nói nay đại thiếu gia muốn khổ học, trong nhà người có thể làm chuyện gì cũng chỉ có Tam thiếu gia, hy vọng Thường Hiên ở lại giúp đỡ Tam thiếu gia. Tam thiếu gia bởi vì thường xuyên say rượu, nay sắc mặt xanh trắng đôi mắt lờ đục, vào đến trong sảnh nhìn thấy Thường Hiên, không nói chuyện mà ủ rũ thở dài. Thường Hiên, chuyện cửa hàng kia, ta làm sao biết, ngươi vẫn là tiếp tục làm quản sự đi. Trong lòng Thường Hiên cũng đã có chủ ý riêng. Nay đại lão gia và đại phu nhân phải đi, nhị lão gia đã mất, duy chỉ để lại đại thiếu gia và tam thiếu gia. Đại thiếu gia và mình vốn không hợp mắt, tam thiếu gia làm người tuy không tệ, nhưng làm việc lại là người không đáng tin. Nếu mình ở lại, cửa hàng làm tốt thì thôi, lỡ như có sai lầm gì, làm không tốt sẽ bị người khác nói thành ở giữa cố ý kiếm lời bỏ túi. Lập tức Thường Hiên cố ý cự tuyệt. Cuối cùng đại lão gia và tam thiếu gia cũng không còn cách nào khác, chỉ phải mặc cho hắn đi. Sau đó đại lão gia tìm vượng đến phụ tá tam thiếu gia và phụ trách phúc vận lai. Thì ra từ khi phu nhân Tôn đại quản gia biết phu quân của mình đã mất, mỗi ngày đau lòng không thôi, chỉ nói một nhà của mình vì hầu phủ xem như đem sinh mệnh ra đền đáp. Vốn dĩ đại phu nhân đối với vượng phu nhân rất bất mãn, nhưng hôm nay có chuyện như vậy. Đại phu nhân chẳng những không trừng phạt cô con dâu của Tôn gia này, thậm chí còn hứa hẹn sẽ trọng dụng vượng, đề bạt hắn làm đại quản gia trong phủ. Phu nhân Tôn đại quản gia tự nhiên là vui mừng, sau đại lão gia mắt thấy trong phủ không có người quản lý phúc vận lai, nên đem chuyện này giao cho vượng. Vượng và phu nhân Tôn đại quản gia lại thích, bọn họ biết phúc vận lai rất béo bở, sau này không sợ không có tiền. Vượng phu nhân so với trước kia lại hiểu chuyện hơn rất nhiều, mỗi ngày cũng không ra cửa, chỉ dốc lòng chăm sóc con gái, nhưng vượng vẫn có đủ loại bất mãn. Năm đó hắn nhất thời mê luyến tỉnh nha đầu thanh tú đáng yêu kia, ở trước mặt cha chết sống muốn kết hôn với nàng, cũng không ngờ tới người ta trong lòng căn bản không có mình, mỗi ngày chỉ một lòng nhớ thương Thường Hiên. Vượng tự nhiên là tức giận oán hận, nhưng lại phát hiện quả thật mình mọi thứ đều không bằng Thường Hiên. Điều này làm cho vượng trong một khoảng thời gian cũng không muốn về nhà đối mặt với người phụ nữ. Nay đã trải qua nhiều chuyện như vậy, cha cũng mất rồi, Thường Hiên cũng hoàn toàn rời phủ bắt đầu từ số 0, mà vượng thế nhưng lại dựa vào người cha đã mất che chở cứ như vậy tiếp quản phúc vận lai, đây thật đúng là chuyện không thể tưởng được. Hắn nhất thời đắc ý, chạy đến phòng nương tử mình, đặt mông ngồi ở trên giường đất. Vượng phu nhân đang cho đứa nhỏ bú sữa. Không nghĩ đến vượng bỗng nhiên tiến vào, cũng không nói một tiếng, thì không khỏi khó hiểu, bất quá nàng cũng chỉ nhíu mày, không để ý đến. Nàng và vượng nay xa lạ rất nhiều, người đàn ông trước mắt này sớm đã không còn là chàng trai hiền hậu ngày đó nàng gả nữa. Vượng thấy nương tử cũng không để ý tới mình, trên mặt không hờn giận, cố ý hỏi, chuyện Thường Hiên nàng có nghe nói chưa? Vượng phu nhân cúi đầu không để ý tới, tiếp tục cho con bú. Vượng càng mất hứng, bỗng nhiên đứng lên, lớn tiếng nói, nàng đừng ở chỗ này giả ngu với ta, trong lòng nàng kỳ thật vẫn nhớ hắn. Vượng phu nhân ngẩng đầu, cười lạnh một tiếng, châm chọc hỏi, ta nhớ thì làm sao? Vượng không ngờ nàng lại hào phóng thừa nhận như vậy, lập tức trên mặt tức giận đến đỏ lên, giờ hắn không có phúc vận lai, từ nay về sau thành kẻ nghèo hèn, đại lão gia đã đem phúc vận lai giao cho ta quản rồi. Vượng phu nhân nở nụ cười, cao thấp đánh giá vượng, trong mắt có chút khinh miệt. Vượng bị nàng nhìn như vậy thì không thoải mái, cứng giọng hỏi, sao nàng lại nhìn ta như vậy? Vượng phu nhân trào phúng nói, Ngươi bây giờ hấp tấp đến, còn không phải đi nhặt thứ người ta không cần. Vượng bị chính thê tử nói như vậy, vốn dĩ lòng đang đầy ngập đắc ý nhất thời biến thành nghẹn quất cùng tức giận. Hắn nghẹn một lúc lâu, rốt cục cứng rắn nói một câu, đúng vậy, ngươi cũng là người ta không cần. Lúc trước ta không nên nhặt ngươi về. Hắn thốt lời này ra, mặt Vượng phu nhân lập tức trắng bệch. Bất quá Vượng cũng không chú ý tới, hắn quay đầu đẩy mạnh cửa rời đi. Hắn đi lần này, chính là không bao giờ muốn trở lại nữa. Liễu Nhi là thiếp thất của hắn, nay tuy rằng không còn, bất quá hắn sẽ có thể tìm thêm. Sau này hắn chính là quản gia có quyền thế cao nhất trong phủ, hắn tin tưởng mình hoàn toàn có thể tìm được một người phụ nữ tính tình dịu ngoan trong mắt trong lòng chỉ có mình. Thường Hiên đã không có phúc vận lai, trong khoảng thời gian ngắn cảm thấy trong lòng vắng vẻ. Vì thế thừa dịp có thời gian ở nhà, hắn đầu tiên là tiễn bước một số người trong nhà, dù sao sau này hắn không phải là đại trưởng quỹ của Phúc Vận Lai, làm việc vẫn là tiết kiệm một ít mới tốt. A Phúc cũng đồng ý điều này, kỳ thật nàng không thích trong nhà có nhiều người như vậy, nàng thích một nhà thanh thanh tĩnh tĩnh mà sống. Thường Hiên vốn dĩ định bán căn nhà này đi mua một tiểu viện để ở, nhưng cậu Trình nghe nói rất mất hứng, ông đương nhiên hy vọng cháu trai sống thoải mái một ít, kỳ thật nếu Thường Hiên tình nguyện, ông có thể đem gia sản của mình phân cho Thường Hiên. Thường Hiên cũng không muốn nhận đồ cậu tặng, cũng không muốn trái ý của ông, nên tiếp tục ở tại căn nhà này. Đồng thời hắn bắt đầu nhờ biểu đệ Trạng Nguyên giúp đỡ tìm một người có học vấn dạy vỡ lòng cho hai đứa nhỏ. Biểu đệ Trạng Nguyên sau khi lĩnh mệnh, rất nhanh tìm được một vị tiên sinh ở kinh thành rất có danh vọng. Tất cả mọi thứ đều an trí thỏa đáng, Thường Hiên cũng không vội đi đến chỗ cậu hỗ trợ, mà là ở nhà cùng A Phúc nghỉ ngơi một phen. Ngày ngày hai đứa nhỏ đều đi đọc sách, không ai quấn quýt lấy A Phúc, hắn lập tức cùng A Phúc tản bộ phơi nắng. Nay A Phúc bụng lớn, bên trong ngẫu nhiên sẽ có động tĩnh, hắn để cho A Phúc ngồi xuống, bản thân tựa vào bụng A Phúc nghe ngóng, nghe động tĩnh bên trong, hắn cảm thấy lần này khẳng định là một đứa con gái ngoan ngoãn. A Phúc cúi đầu nhìn hắn nhíu mày còn nghiêm túc đưa ra kết luận kia, trong lòng cảm thấy buồn cười, nghĩ nếu là một bé trai, e là hắn sẽ không biết thất vọng như thế nào đâu. Đợi cho Thường Hiên cảm thấy mình đã nghĩ đủ, nghĩ nên đến chỗ cậu tìm chút chuyện làm, cậu Trình cũng phái người đến mời hắn. Đến chỗ cậu Trình, hắn vốn dĩ đang nghĩ mình nên làm cái gì, ai biết cậu Trình sớm đã an bài thỏa đáng. Lúc ấy cậu Trình đưa hắn đến một lầu cắt sát đường, chỉ vào tiểu viện phía sau cùng với cửa hàng phía trước nói, đây đều là những thứ ta đã sắp xếp thỏa đáng. Bất kể là cửa hàng hay tiểu nhị, ta đều cho chọn thứ tốt nhất, con muốn làm cái gì, ta đều đưa bạc đưa người, nếu con muốn một lần nữa tạo ra một phúc vận lai cũng không thành vấn đề. Thường Hiên nghe thế, nhìn phố xá phồn hoa phía trước, nhìn lại tiểu viện chỉnh tề kia, lập tức mắt đều ẩm ướt. Cậu, con chỉ muốn kiếm chút bạc nuôi gia đình. Thường Hiên biết cậu đối với mình rất tốt, nhưng không biết tại sao hắn dường như cảm thấy mình có chút không thích ứng. Cậu Trình nghe thấy hắn nói, nhất thời trầm mặt, con cũng đừng cho ta là người xa lạ, ta không phải đưa cho con, ta đưa cho đứa muội muội đã mất sớm của ta. Nếu mẹ con còn tại thế, nhìn thấy con sống không tốt, khẳng định mất hứng. Thường Hiên ngẫm lại cũng đúng, thở dài một tiếng, cái đó trong lòng con đều hiểu rõ, nhưng cậu tốt với con như vậy, làm cho con có thể vui vẻ lấy được ư. Cậu Trình nghe hắn nói lời này cũng cảm động. Trên mặt có vài phần cảm thán, ông nhìn chăm chú Thường Hiên, tưởng tượng thấy dáng vẻ muội muội năm đó, nhìn một hồi rốt cục quay đầu đi, cứng cỏi nói một câu, con ở đây nói những lời này cũng vô dụng. Lúc ông nói đến đây, ngửa mặt nhìn lên trên, trong mắt có vài phần nước mắt. Cửa hàng và bạc cậu đã đưa, Thường Hiên bắt đầu động não suy nghĩ mình nên làm hợp đồng gì. Hắn không có dự tính mở cửa hàng. Bởi vì phúc vận lai là do hắn một tay tạo ra, nếu mình một lần nữa mở cửa hàng, khó tránh khỏi gây ra ảnh hưởng với phúc vận lai, cái này là cướp hợp đồng của chủ nhân trước kia rồi. Thường Hiên nhất thời chưa nghĩ ra mình làm cái gì, nên đi xung quanh loạn dạo khảo sát tình huống, cậu Trình cũng không thúc giục hắn. Đối với cậu Trình mà nói, ông đã là người giàu có nhất Giang Nam, đừng nói một đứa cháu bên ngoại, cho dù là 10 đứa ông cũng có thể nuôi được. Cậu Trình cung cấp cửa hàng này, kỳ thật là muốn cho Thường Hiên tìm chút chuyện để làm, để hắn không đến mức bởi vì không có phúc vận lai mà khổ sở. Ngay khi Thường Hiên không biết nên làm cái gì, Thường Hiên nhận được một tin tức, nói Phúc Vận Lai hiện giờ muốn bán 4 cửa hàng ra ngoài, chỉ để lại Phường Thêu. Thường Hiên nghe xong nhất thời đau lòng, những cái đó đều là hắn vất vả thành lập lên, đều là tâm huyết của hắn. Cậu Trình nhìn ra tâm sự của hắn, nên ra lệnh cho thủ hạ là một ông bạn già cầm bạc đến mua lại 4 cửa hàng kia. Đây là một khoản rất lớn, bất quá cậu Trình không cần. Dù sao ông vốn dĩ chính là mở cửa hàng, mua rồi ông cũng có thể được chút tiện nghi, cũng không thiệt. Có 4 cửa hàng này, Thường Hiên lại giống như cá một lần nữa trở về với nước, hắn quyết định đem cửa hàng làm quầy tổng, chuyên môn kinh doanh vải vóc. Như vậy cùng với Phúc Vận Lai sẽ không tạo thành cạnh tranh xung đột, hắn lại quay lại nghề chính. A Phúc nghe được tin tức này tự nhiên rất cao hứng. Nàng cũng không khỏi cảm khái cậu đối với nhà mình thật sự là rất tốt, vì thế thường xuyên đến quý phủ của cậu bái kiến làm tròn lòng hiếu thảo. Nay Thường Hiên một nhà coi như là một lần nữa trở lại quỹ đạo, hai đứa nhỏ nhu thuận hiểu chuyện, đọc sách cũng là thông minh tiến tới, hợp đồng ở cửa hàng của Thường Hiên được lão trưởng quầy của cậu trợ giúp rất nhanh phát triển. Như vậy cũng rất nhanh đến mùa đông, A Phúc ở trong mong chờ tha thiết của Thường Hiên rốt cục cũng sinh. Khi bà đỡ ôm ra một đứa trẻ được cuốn trong tã lót ra, Thường Hiên chạy nhanh từng bước tiến lên, vẻ mặt khẩn trương hỏi, bé trai hay bé gái? Đây là bà đỡ do cậu Trình cố ý sai người mời đến, kinh nghiệm phong phú, nghe nói đã từng nhận đỡ đẻ cho 108 phụ nữ có thai. Bà đỡ kinh nghiệm nhiều năm, tự nhiên nhìn ra người cha này đối với vấn đề trai gái rất để ý, lập tức thầm kêu không ổn, bất quá vẫn là vẻ mặt tươi cười nói, chúc mừng Thường gia. Là một vị thiên kim. Nói xong lời này, trong lòng bà thở dài một tiếng, xem ra lần này bao đỏ thiếu một khoản rồi. Ai biết Thường Hiên vừa nghe lời này hai mắt tỏa ánh sáng, hai tay nhanh chóng cầm lấy tã lót kia, đến đây, để ta coi xem khuê nữ của ta. Bà đỡ tuy rằng kinh ngạc, nhưng vẫn nhanh chóng đưa qua. Thường Hiên thuần thục đón ở trong tay, cúi đầu vui mừng nghiên cứu khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái. Nhìn nó nửa ngày rồi lộ ra mấy cái răng trắng cười, quả nhiên là con gái ngoan của ta, nhìn so với hai tiểu tử kia khi mới ra sinh đã nhìn rất thuận mắt. Niệm Nhi vừa vặn cũng ở một bên, nghe vậy mất hứng kéo kéo vạt áo Thường Hiên, cha. Đừng nói người ta như vậy mà. Tiểu Đoàn Tử hưng phấn mà kéo kéo, cha, con cũng muốn nhìn muội muội. Chương 85. Cậu Trình nghe được chuyện Thường Hiên có thiên kim. Tự nhiên rất là cao hứng, cố ý chạy tới tặng một bộ vòng tay và khóa trường mệnh do tự ông sai người làm riêng, sau còn ở nhà mở tiệc mừng trăm ngày chiêu đãi phú thương nổi danh cùng với các vị quan to quý nhân ở Kinh Thành. Trong đó tự nhiên cũng có hầu phủ chủ nhân trước kia của Thường Hiên. Nay đại lão gia và đại phu nhân đã rời đi, chỉ có tam thiếu gia và vượng trưởng quản Phúc Vận Lai mà đại thiếu gia một lòng ra sức học hành không hỏi thế sự. Nghe nói tam thiếu phu nhân vốn luôn bất hòa, náo loạn với tam thiếu gia, nhưng nay nàng ấy sống cũng không tệ, mà mẹ chồng luôn bất mãn với mình cũng đã rời đi, nên rốt cục cũng dừng lại. Nhưng tam thiếu gia tự nhiên vẫn rất bất mãn với tam thiếu phu nhân, mỗi ngày không về nhà, ngẫu nhiên ở bên ngoài tầm hoa vấn liễu. Bất quá lúc này hắn đã không phải là mao đầu tiểu tử như lúc trước, hắn không bao giờ cầm bạc đi bao nuôi hoa khôi. Lại càng không nuôi quả phụ ở biệt viện nữa. Vượng phu nhân và vượng hoàn toàn lạnh nhạt, có một lần khi đi trên đường mua son phấn, từng ngẫu nhiên gặp Thường Hiên. Thường Hiên liếc mắt một cái nhìn lại, chỉ thấy khuôn mặt vượng phu nhân đã gầy đi, lờ mờ nhìn ra được hình dáng của thanh mai trúc mã ngày xưa. Vượng phu nhân dừng lại bước chân, hô gọi, Thường Hiên, là huynh. Thường Hiên gật đầu nở nụ cười, muội bây giờ có tốt hơn không? Vật đổi sao dời, đã trải qua nhiều mưa gió như vậy, bọn họ đều đã có gia đình riêng, không ngờ tới trên đường ngẫu nhiên gặp còn có thể cười chào hỏi nhau. Vượng phu nhân gượng nở nụ cười, gật đầu nói, mỗi ngày bất quá là qua loa mà sống thôi. Thường Hiên lại nở nụ cười, lời này hắn cũng không biết nên trả lời thế nào. Chuyện của vượng, hắn tự nhiên cũng có nghe thấy, nhưng có một số việc không phải hắn có thể hỏi. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn bỗng nhiên nhớ tới chuyện lần trước bọn họ nói chuyện, Kết quả sau đó Vượng phu nhân sinh non. Vượng phu nhân thấy Thường Hiên không nói lời nào, nên dứt khoát hỏi, ta nghe nói mấy ngày nay Vượng và huynh về phần hợp đồng có bất hòa. Thường Hiên không ngờ tới nàng hỏi cái này, lắc đầu nói, đâu có. Hiện nay Vượng may quần áo, Thường Hiên làm vải vóc, vốn trong Phúc Vận Lai có lão trưởng quầy muốn tiếp tục mua vải của Thường Hiên, nhưng Vượng lại không đồng ý, hắn cự tuyệt mua vải ở cửa hàng của Thường Hiên. Vì thế trong kinh không khỏi có chút đồn đãi, nói bọn họ bất hòa, không ngờ tới lời này ngay cả Vượng phu nhân cũng nghe nói. Vượng phu nhân thở dài, nói nhỏ, hắn hiện giờ tính tình thay đổi rất nhiều, luôn cảm thấy ta đối với hắn không tốt, ở nhà ngang ngược phát hỏa, không ngờ ở bên ngoài thế nhưng lại đối phó với huynh như vậy, chuyện này đều là ta không phải. Thường Hiên nghe vậy sửng sốt, lập tức cười nói, muội đừng nói vậy, chuyện này có quan hệ gì với muội đâu. Vượng phu nhân cúi đầu lặng im không nói, có quan hệ gì với muội đâu, Thường Hiên trong lòng sợ là so với bất kỳ ai đều rõ ràng hơn. Nhưng hắn nói ra những lời này, hiển nhiên chính là cố ý giả ngu. Hai người trầm mặc nửa ngày, rốt cục Thường Hiên nói, thời giờ không còn sớm, muội cũng nên sớm về nhà đi. Vượng phu nhân đỏ mắt, dương mắt nhìn Thường Hiên, bỗng nhiên mở miệng hỏi, Thường Hiên, nay ta muốn hỏi huynh một vấn đề, huynh nói cho ta biết được không? Thường Hiên vốn dĩ đã tính muốn nhấc chân chạy lấy người, nghe thế, do dự rốt cục vẫn dừng lại, muội hỏi đi. Vượng phu nhân cắn chặt răng, rốt cục hỏi ra lời vẫn muốn hỏi, nhưng ban đầu không bỏ được thể diện đến hỏi, sao lại không còn tư cách hỏi vấn đề đó. Huynh lúc trước, chẳng lẽ không nghĩ tới chuyện cưới muội sao? Thường Hiên lúc nghe được vấn đề này, trong mắt không có một chút gợn sóng, hắn đã sớm liệu đến, không phải sao? Vượng phu nhân thấy hắn không đáp, tiếp tục hỏi, nếu không phải nàng ấy bỗng nhiên xuất hiện, có phải huynh sẽ cưới ta hay không? Thường Hiên suy nghĩ thật lâu, rốt cục ngẩng đầu nghiêm túc nhìn về phía Vượng phu nhân. Khi nàng vẫn là một tiểu nha hoàn, hắn vẫn là một gã sai vặt, bọn họ từng cùng nhau chơi đùa, nàng từng làm nũng với mình, cũng từng lén lút đem thứ tốt để lại cho mình ăn. Hắn nghiêm túc nhìn Vượng phu nhân hiện nay, khuôn mặt gầy của nàng tràn ngập ủ rũ, nhớ lại cô gái luôn thích nói đùa giỡn. Khi đó hắn hiền lành, mỗi khi cô gái đó mất hứng, hắn đều nghĩ rằng mình đã làm sai chuyện gì, vội ngốc hồ hồ đi dỗ. Trong mắt Vượng phu nhân đã ương ước, nàng cố gắng ép hỏi, vì sao huynh không trả lời muội. Nàng từng oán giận, căm thù, nàng cũng biết mình đã làm chuyện quả thật bị ổi, nhưng nàng không thể hiểu được, vì sao người mà mình sớm xem trọng cứ như vậy bị một A Phúc không biết từ đâu đến cướp đi. Nếu không phải A Phúc, Thường Hiên hẳn sẽ lấy mình, là chính mình. Nay nàng nhận mệnh, nàng vẫn không cam lòng, nàng chỉ muốn hỏi một câu, nếu trên đời không có A Phúc, người đàn ông kia có phải sẽ lấy mình hay không? Thường Hiên nhẹ nhàng mà hỏi, vấn đề này có quan trọng không? Tất cả đều đã là chuyện quá khứ. Vượng phu nhân nghiêm túc gật gật đầu, cười khổ một tiếng, cái này với muội mà nói, rất quan trọng. Thường Hiên nhìn Vượng phu nhân trong mắt đầy chấp nhất, rốt cục thở dài, thản nhiên nói, lúc đó ta còn trẻ. Đối với hôn sự không có ý gì. Bất quá nếu không có A Phúc, ta và muội hẳn là thuận theo tự nhiên đi. Vượng phu nhân nghe xong, cúi đầu ngây người nửa ngày, rốt cục dùng giọng điệu không rõ cảm tình nhẹ nhàng mà nói, muội hiểu rồi. Nói xong, nàng quay đầu rời đi. Kỳ thật Thường Hiên nói đúng, tất cả đều là chuyện quá khứ, sở dĩ nàng muốn một đáp án, chẳng qua là vì chuyện này làm khó nàng nhiều năm, thậm chí ảnh hưởng đến tận cuối đời nàng. Thường Hiên nghĩ hiện giờ cha cũng không biết tung tích, bên người không có trưởng bối, lại thấy cậu Trình đối con gái thật sự là vô cùng sủng ái, nên muốn để cậu Trình đặt tên. Cậu Trình lại có chút thụ sủng nhược kinh, về nhà cầm giấy viết ra không biết bao nhiêu cái tên, thắp nến suy nghĩ cả đêm. Con trai trạng nguyên kia của ông nhìn mà buồn cười, hỏi có cần hắn giúp đỡ không, lại bị cậu Trình chửi bới đuổi ra ngoài. Kỳ thật chuyện đặt tên này cũng không cần vội, Thường Hiên mỗi ngày đều vây quanh con gái của mình, mở miệng luôn gọi con gái, A Phúc luôn cảm thấy, phỏng chừng con gái của mình tên đã là con gái. Về phần chủ nhân trong phủ, nay Thường Hiên và bọn họ không liên hệ nhiều lắm, chủ yếu là cậu Trình không thích. Ông nhắc tới nơi đã từng là hầu phủ kia đều căm tức, không cho Thường Hiên và bọn họ tiếp xúc nhiều, mà nay trong phủ chỉ còn lại có hai vị thiếu gia, lại do Vượng tổng quản tất cả, mấy người này Thường Hiên cũng đều không thích lắm, mọi người cũng dần dần trở nên xa lạ. Lại một ngày kia, phu nhân Lục Trác bỗng nhiên tìm đến, nói một ít việc nhà với A Phúc rồi cũng không đi. A Phúc nhìn ra nàng ấy có việc muốn nói, nên để cho Tế Vân lui xuống. Phu nhân Lục Trác thấy không có người ngoài ở đây, thế này mới bắt đầu kể khổ. Thì ra Lục Trác năm đó so với Vượng cũng là tuổi không chênh lệch nhiều lắm, nay Vượng bỗng nhiên trở thành đại quản gia, làm trưởng quản Phúc Vận Lai, Lục Trác đến nay vẫn không có gì làm, ở trong phủ chịu áp chế. Phu nhân Lục Trác có ý là, có thể xin chủ nhân cho phép bọn họ rút tỉnh khỏi hộ tịch hay không? Ban đầu A Phúc còn chưa rõ nàng ấy muốn xin thoát khỏi nô dịch vì sao phải tìm đến mình, sao bỗng nhiên hiểu được. Sau khi rút tên, một nhà già trẻ an trí như thế nào đều là vấn đề, Lục Trác đoán chừng là muốn làm thuộc hạ của Thường Hiên kiếm chút việc làm. A Phúc nghĩ ở giữa rốt cuộc cũng từng là chủ nhân, nếu làm loạn khiến mọi người không thoải mái sợ là sẽ đắc tội người trong phủ, nên nói, kỳ thật bên Thường Hiên cũng đang cần người. Nếu Lục Trác có thể đến giúp đỡ thì hẳn là không thể tốt hơn, nhưng việc này nếu để cho bên phủ biết, e sợ đối phương sẽ nghĩ này nọ. Ai ngờ phu nhân Lục Trác liên tục xua tay, thôi, bọn họ có năng lực suy nghĩ gì chứ, hiện giờ Lục Trác ở trong phủ cũng không có chuyện gì làm, bọn họ còn ước gì chúng ta rời đi để đỡ phải nuôi không đám người này nữa. Sau đến buổi tối, A Phúc và Thường Hiên thương lượng lại, Thường Hiên cũng quả thật thiếu người. Chỉ nói để xem trong phủ an bài cả nhà Lục Trác như thế nào. Qua một khoảng thời gian, Lục Trác quả nhiên thuận lợi rút tên khỏi hộ tịch thoát kiếp nô, một nhà già trẻ đến tìm nơi nương tựa, Thường Hiên lập tức đem tiểu viện lúc trước từng ở cho bọn họ sống, lại an bài bọn họ đến cửa hàng làm việc. Phu nhân Lục Trác và A Phúc sống rất hợp, về sau không ba thì năm ngày lại đến tìm A Phúc nói chuyện, cũng làm cho A Phúc có bạn. Một hôm phu nhân Lục Trác đang nói chuyện riêng, đột nhiên hỏi A Phúc chuyện của Tế Vân. A Phúc kỳ thật nay cũng đang buồn sầu, vốn dĩ từ lâu đã nói muốn tìm một người thích hợp cho Tế Vân, nhưng sau đó hầu phủ lại xảy ra chuyện như vậy, nên vẫn trì hoãn. Lúc này Tế Vân tuổi càng ngày càng lớn, mắt thấy đã sắp qua năm mới, qua năm lại thêm một tuổi, nhưng Tế Vân vẫn không có người để phó thác. Phu nhân Lục Trác nghe thế cũng nhíu mày. Nói muội xem nha hoàng kia càng lớn càng thanh tú, tỷ thấy nàng ấy mặt mày luôn có vài phần lẳng lơ, mà muội nay vừa mới sinh con gái, mọi chuyện trong phòng cũng không tiện, trăm ngàn lần đừng để xảy ra chuyện gì, nếu không đến lúc đó muội muốn khóc cũng không kịp. A Phúc vừa nghe lời này cũng hơi giật mình, nghĩ chắc không đến mức đó đâu, ai ngờ phu nhân Lục Trác nói thẳng, muội xem Vượng kia, nay có chút địa vị, trong phòng đã có thêm vài người. Ta nghe nói Vượng hiện giờ cũng không thân cận với nương tử nhà hắn đâu. Thường Hiên mặc dù tốt, nhưng phàm là chuyện gì ta cũng nên đề phòng một chút. A Phúc nghe thấy liên tục gật đầu, kỳ thật không nói chuyện này, nhưng ở tuổi của Tế Vân quả thật cũng nên gả ra ngoài. A Phúc nói làm là làm, không quá nửa tháng, đã tìm cho Tế Vân một trưởng quầy trong cửa hàng tuổi còn trẻ, dáng vẻ không tệ, làm việc cũng ổn thỏa. Tế Vân nghe thế, khóc lớn một hồi, nói mình không muốn gả đi. A Phúc nghe lời nàng ấy nói, nhất thời hiểu được, thì ra nàng ấy quả thật có tâm muốn vào phòng Thường Hiên. Hiểu được chuyện này, tim A Phúc cũng lạnh vài phần, buổi tối ngủ mới nói thử với Thường Hiên, nói muốn gả Tế Vân ra ngoài. Thường Hiên cũng là người vô tâm, trực tiếp kéo A Phúc qua dụi dụi, trong miệng hàm hồ nói, gả thì gả, chuyện này có phải chuyện lớn gì mà phải bàn bạc với ta. A Phúc nghe nói như thế, bấy giờ mới yên lòng, nghĩ sau này sẽ mua nhiều đồ cưới hơn cho Tế Vân. Kế tiếp chính là thời khắc cuối năm, A Phúc và Thường Hiên càng ngóng trong tin tức của Thường quản sự, mà cậu Trình cũng chú ý giúp đỡ hỏi thăm tin tức. Sau rốt cục Hồ Nhất Giang cũng hồi âm, nói là tìm được Thường quản sự rồi, nay đang về kinh, sang năm hẳn là có thể về đến. A Phúc và Thường Hiên nghe xong tự nhiên là mừng rỡ, bất quá mừng rỡ qua đi. Thường Hiên bắt đầu cân nhắc tin Hồ Nhất Giang đưa tới. Chỉ thấy ngoại trừ nói một ít chuyện Thường quản sự sắp trở về, còn nhắc tới kế tiếp nhà các ngươi hắn sẽ có chuyện vui lớn, đến lúc đó ta trở về nhất định sẽ tận lực uống rượu mừng. Giọng điệu trong thư kia là hưng phấn trước nay chưa từng có. Thường Hiên không hiểu nguyên do, rốt cuộc là chuyện vui lớn gì, nếu là chuyện mình có con gái, Hồ Nhất Giang không phải đã sớm biết rồi sao? Cảm ơn các bạn đã nghe truyện, nếu bạn thấy hay thì hãy nhấn đăng ký kênh, like, share và để lại bình luận ủng hộ kênh nhé!